Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 48, chính nghĩa chi sư. Gió bấc lạnh thấu xương, chính là một năm lạnh nhất mùa, nhưng cái này mùa đông, Tây An Thành lại hết sức náo nhiệt. Nếu là những năm qua, Tây An Thành đương nhiên sẽ không náo nhiệt như vậy. Theo năm đó hồn bộ lạc gõ quan về sau, Tây An Thành là Tây Bộ bình chướng, cái thuyết pháp này liền càng phát ra thịnh hành. Thêm nữa nơi này đúng là liên minh tối bắc chi địa. Rất nhiều người không nguyện ý lần nữa trường cư, cho dù bởi vì các loại nguyên nhân cần cư trú ở đây. Cũng nhiều lựa chọn tại Tây An Thành ngoài Đông Thành thổ địa bên trên ở lại, mà không muốn trường cư thành nội. Đây là bởi vì năm đó trận chiến kia ảnh hưởng, cũng là bởi vì phía Tây nhân bộ lạc. Nhân bộ lạc không giống liên minh. Liên minh từ khi hỏa bộ lạc bắt đầu liền đoạn mất chế độ nô lệ, nhưng nhân bộ lạc đến nay vẫn có chế độ nô lệ. Căn cứ rất nhiều phía Tây trốn tới nô lệ rằng, bên kia sinh hoạt phi thường không dễ, cùng thiên địa đấu tranh, cùng dã thú đoạt thức ăn, tài tuổi nhỏ tử có thể ăn, năm được mùa lại muốn bị tước đoạt. Mấy năm này càng là nước mưa quá nhiều, dẫn đến hoàng túc giảm sản lượng, sinh hoạt liền càng phát không dễ. Đây chỉ là dẫn đến đào nô tăng nhiều một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân liền là nhân bộ lạc bây giờ nội chính không tĩnh. Chư hầu bắt đầu cùng nhân vương tranh vị, mặc dù còn không có nội chiến, nhưng cũng là nội đấu không ngừng. Phạm vi nhỏ ma sát một khi phát sinh, những này nô lệ không phải chết thảm, liền là thành dê thế tội, không chạy mới là lạ. Có một ít người thậm chí từ Tây Lương Thành bên kia hướng liên minh trốn. Đoạn đường này, chết cóng chết đói đếm không hết. Có thể sống đến nơi này Tây Lương đào nô, 10 không còn một. Dạng này bộ lạc, sớm đã không còn tồn tại ý nghĩa. Chờ đại quân vừa đến, hẳn là bầy nô hưởng ứng. Ngưu tướng quân trừng mắt một đôi mắt to, đứng tại thành Tây trên tường nói. Hắn lời này nói là cho phía trước nguyên soái Lật, nhưng Lật chỉ là nhìn qua dưới tường thành đại quân, trầm mặc không nói, ngược lại là đứng tại Lật bên cạnh Tây An thành chủ Mộc Vu lắc đầu. Ngươi không tán đồng? Ngưu tướng quân trừng mắt một đôi mắt to hỏi. Đối mặt Ngưu tướng quân nhìn chăm chú cùng chất vấn, Mộc Vu trên mặt cũng không có chút nào sợ hãi. Bây giờ quân liên minh chính tách rời, lẫn nhau không lệ thuộc, hắn tự nhiên không sợ đắc tội Ngưu tướng quân. Thêm nữa hiện nay áp dụng 3 tỉnh lục bộ cửu phẩm chế, nếu bàn về chức quan, hắn là từ nhị phẩm quan văn lĩnh Tây An thành cùng xung quanh chính vụ một phương đại quan, mà Ngưu tướng quân nếu không trong quân đội, xem như từ nhị phẩm võ tướng lĩnh tướng quân hiệu, lại cũng chỉ là tán chức. Bây giờ vào quân lại chỉ làm đến chính tam phẩm, nhận một cái hộ quân tham tướng tên tuổi, chức vị còn không bằng hắn, hắn lại có sợ gì sợ? Nhân bộ lạc ngu muội, không tập văn, không hiểu võ, càng không nói trung nghĩa, không liên quan liêm sỉ. Ngưu tướng quân cùng bọn hắn đàm tự do, bọn hắn cũng không hiểu. Mộc Vu lời nói này lại có mặt ở đây, biểu lộ cũng không có xem thường hoặc cái khác cảm xúc, chỉ là giải quyết việc chung thái độ. Nhưng Ngưu tướng quân lại có chút bất mãn, nếu không hiểu tự do, bọn hắn chạy trốn tới Tây An thành làm cái gì? Ngưu tướng quân lời này đã mang theo đầy đủ hỏa khí, trêu đến Lật quay đầu nhìn hắn một cái, dọa đến hắn trong nháy mắt sụp mi thuận mắt rất nhiều. Đó là bọn họ coi là bên này có chủ tử cần bọn hắn, kết quả tới lại phát hiện không có. Không biết bao nhiêu nô lệ biết chuyện này, thế mà bi thống tự sát. Mộc Vu lắc đầu, thổn thức nói. Ngưu tướng quân sững sờ, đâu chỉ hắn kinh ngạc, cho dù là Lật cũng nghi ngờ nhìn về phía Mộc Vu. Bởi vì nơi này không có chủ tử tự sát, Lật dò hỏi. Mộc Vu gật gật đầu, nói, xác thực có loại chuyện này. Lần đầu nghe nói thời điểm, ta cũng là cực kỳ kinh ngạc, nghĩ không ra người sẽ bị một cái ý nghĩ kiên cố mà chết. Có lẽ bản thân liền là không muốn sống, Lăng tướng quân bỗng nhiên nói xen vào, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Lăng Bộ Lạc thường trú Tây An Thành, thường xuyên xâm nhập thảo nguyên đi săn, ngược lại là gặp qua rất nhiều nhân bộ lạc người. Xin lắng tai nghe, Mộc Vu chắp tay một cái nói. Hắn mặc dù cùng đóng quân bản thành ba cái minh bộ lạc bình an vô sự, nhưng cũng không có đạt được bọn hắn toàn lực ủng hộ cùng tán thành, càng chưa thu hoạch được bọn hắn trợ giúp. Lần này Lăng tướng quân đột nhiên chen vào nói, có lẽ là hắn cậy mở ba cái bộ lạc thời cơ, bởi vậy hắn mới lập tức thiếp tới tại nhân bộ lạc. Nếu là đào nô một lần nữa tìm tới chủ tử, đạt được chủ tử tán thành, liền có thể thỉnh cầu chủ tử đem người nhà giao dịch tới. Lăng tướng quân chậm rãi mở miệng, thanh âm rất là trầm thấp. Những cái kia trong nhà ra đào nô chủ tử, vì đang trao đổi bên trong đạt được lợi ích, sẽ tạm hoãn xử trí đào nô người nhà. Nhưng thời gian này cũng kéo không được bao lâu. Những người này hẳn là biết bên này sẽ không có người giúp bọn hắn giao người nhà họ Dịch về sau, mới lựa chọn tự sát. Hắn lời nói này xong, đám người hồi lâu đều không có mở miệng, riêng phần mình trầm mặc, trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải. Lật cũng trầm mặc nhìn xem bên ngoài tập kết đại quân, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Cái này, đây cũng quá mức ngu muội. Ngưu tướng quân nhẫn nhịn nửa ngày, liền nói ra một câu nói như vậy. Lăng tướng quân liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cho rằng liên minh liền tốt rất nhiều. Ngưu tướng quân sững sờ, trong chốc lát không biết Lăng tướng quân là có ý gì. Vẫn là Mộc Vu mở miệng vì hắn giải hoặc, mấy năm trước Thái Sơ muốn làm toàn dân giáo dục phổ cập, đánh vỡ trong liên minh ngu muội. Nhưng mấy vị tổ vu nghiên cứu đi sau hiện hao phí quá nhiều, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Cho nên, Mộc Vu nhìn một cái ngây thơ lãng mạn Ngưu tướng quân một chút, nói tiếp, cho nên trong liên minh không thông văn tự người rất nhiều. Thậm chí có chút bộ lạc nhỏ vẫn như cũ lấy tụ tập cùng một chỗ phương thức sinh hoạt, rất là phong bế. Hắn cuối cùng này một câu rất là phong bế, kéo rất dài, hơi có thâm ý. Chúng ta minh đồ đằng bộ lạc đều đã đánh vỡ bão đoàn ở lại phương thức, những này bộ lạc nhỏ còn dám làm càn như vậy. Ngưu tướng quân trừng đại nhất ánh mắt, nghi ngờ hỏi, hừ. Lăng tướng quân bất mãn hừ một tiếng, xem bộ dáng là không muốn giải thích cho hắn cái gì. Lại là Mộc Vu, bất đắc dĩ mở miệng nói, minh đồ đằng bộ lạc là linh bộ bộ lạc, đạt được Thái Sơ phong sắc, các phương diện chiếu cố đều cực kỳ tốt, tách ra sinh hoạt cũng không kém, bộ lạc nhỏ không được. Ngưu tướng quân vẫn còn có chút mê mang, nhưng lật lại mở miệng đánh gãy hắn tiếp tục hỏi thăm ý nghĩ. Thái Sơ thường nói, nói chuyện làm việc đều muốn đoan chính, hôm nay Tây Trinh, lúc đầu chỉ là bởi vì nhân vương xin giúp đỡ, nhưng hôm nay nhìn đến, nhưng cũng là bình định ô uế chi địa. Chúng ta xứng đáng chính nghĩa chi sư bốn chữ. Lật liếc nhìn các vị tướng quân, đám người vội vàng trang nghiêm, chính là Mộc Vu cũng cung kính đứng thẳng thân hình, đợi phía dưới quân đội tụ tập, chúng ta lập tức xuất phát. Lăng tướng quân xuất lĩnh chiến binh 5.000 làm tiền phong, bình định ven đường bên trong bộ lạc nhỏ, xác minh con đường phía trước, khả năng làm được. Lật nhìn về phía Lăng tướng quân hỏi, dám lĩnh quân chát. Lăng tướng quân quỳ một chân trên đất, đấm ngực nói. Lật không nhướng mày, nói, cái này chờ việc nhỏ, lập cái gì quân lệnh trạng, nói có thể hay không liền có thể. Có thể. Lăng tướng quân lại hai tay ôm quyền nói, xuống dưới chỉnh quân, người trước hết nhất xuất phát, nhớ kỹ, muốn khắc nghiệt quân pháp, không được để quân sĩ lạm sát kẻ vô tội, nếu không ta bắt ngươi hỏi tội. Lật trầm giọng nói, vâng, lang tướng quân lần nữa đáp ứng, đứng dậy liền muốn rời đi. Lang tướng quân chờ một lát, nói chuyện đích thật là Lật tham mưu trưởng. Hắn gọi lại lang tướng quân sau nói, như địch nhân hướng Đông Vọng Thành đưa tin, lại để hắn đi, không cần ngăn cản. Lang tướng quân nghi ngờ nhìn Lật một chút, gặp Lật không có phản đối, liền lại lần nữa chắp tay đáp ứng. Sau đó quay người hạ tường thành đi chỉnh quân. Đại Nhật tướng quân, Lật lại gọi ra Mặt Trời Bộ Lạc tướng quân, hạ lệnh, người lĩnh 5.000 người là ta tả quân, hộ ta cánh trái, có vấn đề sao? Không có, Đại Nhật tướng quân đấm ngực đáp, vậy liền đi chỉnh quân đi. Nghe Lật, Đại Nhật tướng quân lập tức hạ thành chỉnh quân. Ngân Nguyệt tướng quân, Lật lần nữa hạ lệnh, lần này đi ra đích thật là một cái nữ tướng quân, cầm trong tay thị huyết thương, người lãnh binh 5.000, là ta hữu quân, hộ ta cánh phải, nhưng có vấn đề. Không có, Ngân Nguyệt tướng quân thanh âm thanh thúy, nhưng hiện trường lại không người dám xem thường. Nàng cái kia một tay thị huyết thương pháp, chiến lăng lệ vô cùng, ở đây tướng quân đều thể nghiệm qua. Xuống dưới lãnh binh, Ngân Nguyệt tướng quân lập tức đáp ứng, đứng dậy đi lãnh binh. Ngưu tướng quân, người lãnh binh 5.000, hộ ta đường lui, là ta hậu quân, đi thôi. Đến Ngưu tướng quân nơi này, Lật nhưng không có vấn đề cái gì, chỉ là để hắn nhanh đi. Đây quả thật là bởi vì Lật hiểu rõ cái này bổn Ngưu. Nếu là hỏi hắn có vấn đề hay không, hắn nhất định sẽ nói không có vấn đề. Sau đó lại hỏi một câu, khả năng liền có vấn đề gì? Lật lười nhắc phiền phức, trực tiếp để hắn đi làm là được. Cái này Ngưu tướng quân đừng nhìn đầu chứa nước, nhưng chấp hành quân lệnh nhất là không kém. Để hắn làm hậu quân, Lật yên tâm. Hùng Lộc tướng quân, Xa tướng quân, Thiên Mã tướng quân, An Thiết tướng quân, Khế Ước tướng quân, các ngươi 5 người riêng phần mình trưởng binh 5.000, lấy Hùng Lộc tướng quân làm chủ, trưởng quản đồ quân nhu binh, có vấn đề hay không? 5 vị tướng quân phân biệt đứng dậy ra, Hùng Lộc tướng quân đứng tại phía trước nhất, dẫn đầu tỏ thái độ không có vấn đề. Những tướng quân khác cũng nhất nhất tỏ thái độ, đợi 5 người này xuống dưới, những người còn lại cũng sẽ không có đơn độc lãnh binh cơ hội. Trong đó mấy cái tướng quân trên mặt hiển hiện thần sắc thất vọng. Các ngươi lưu tại trung quân, giúp ta chấp trưởng 2 vạn trung quân tướng sĩ. Lật nhìn thoáng qua thất vọng đám người, không nhiều lời cái gì, nhưng vẫn là rất cao hứng. Quân nhân khát vọng chiến tranh, khát vọng quân công, kia là dám chiến chi tâm, chính là quân đội cần. Ta muốn Mộc Vu giúp ta chuẩn bị nhân tài, đều góp đủ rồi sao? Quân lệnh phân phó, chúng tướng quân hạ thành tuyển binh còn muốn một trận, Lật có nhiều thời gian, nỗ lực vì đó, kiếm ra hơn 300 người, tính đến Vu đưa tới 900 người, chung góp 1.200 người. Mộc Vu chắp tay nói, Lật gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy lần nữa tây vọng. Lần này xuất chinh, chiến đấu độ khó hắn thấy không lớn, nhưng hậu cần bảo hộ lại rất là trọng yếu, bởi vì rất có thể muốn giết tới Tây Lương Thành. Tây Lương Thành tại Đại Thảo Nguyên cực Tây chi địa, 4 vạn đại quân, 2.500.000 đồ quân nhu binh, chung 65.000 người tại địch cảnh hành tàu. Phiền phức không thể thiếu. Hắn muốn những người này đều là từng có hành chính kinh nghiệm, đồng thời hiểu được tùy cơ ứng biến quan văn, vì hắn yên ổn đánh xuống hậu phương chi địa. Hậu phương xảy ra vấn đề mới là lần này Tây Trinh chân chính phiền phức địa phương. Nguyên soái vẫn là phải có phòng hoạn, phía sau có biến kế sách a. Mộc Vu tự nhiên biết những người này công dụng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói câu này không nên hắn quản. Lật không có quát lớn hắn, chỉ là gật đầu cười cười, nói, Sách lược là có, cũng không sợ nói cho ngươi. Như thật hậu phương lương thảo cung ứng xảy ra vấn đề. Đại quân gỡ giáp đi đồ quân nhu, trực tiếp một đường giết trở lại đến chính là, chỉ là tổn thất khá lớn. Mộc Vu hơi suy nghĩ một chút, đây quả thật là cũng là một cái phương pháp, liền an tâm không ít, lại nghĩ tới mình trong lúc vô tình dò xét quân tình. Có chút sợ hãi chắp tay, lật lại cũng không quan tâm, chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.